Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 193. Trong một đêm, hoàng thiên lãnh thổ hoàn toàn thay đổi. Gia chủ Lý gia Lý Thương Hải bị hoàng thượng giết chết, Lý gia cũng thành gia tộc sắp bị tiêu diệt. Vô số bá chủ cường đại nhìn chằm chằm vào khối thịt béo này. Lý Thương Hải sao có thể ngờ được rằng thế lực mình từng dựa vào lại biến thành kẻ đào phần mộ cho mình. Sau khi hoàng thượng giết chết Lý Thương Hải, y âm trầm nhìn đám tộc trưởng thông đồng làm bậy với gã. Đám khốn kiếp này cũng nên bị đập chết thôi. Diệp Lăng không ở lại, dù sao đây cũng là sự vụ của Hoàng Thiên Cường Vực, hắn ở lại không quá thích hợp. Đi dạo trong Hoàng Thiên Phủ, Diệp Lăng suy tư. Mỗi lãnh thổ đều có loạn trong giặc ngoài, kể cả cửu kiếp lãnh thổ trước kia. Diệp Lăng cửu tử nhất sinh bò đến trình độ này thực sự rất không dễ dàng. Kẻ nắm quyền không thể nhẹ dạ, nếu không đó chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình, phải hạ thủ với người khác, diệt cỏ tận gốc. Lúc này trong biệt viện của Tử Y cũng đang có một mối nguy cơ. Trong nhà, Tử Y sợ hãi nhìn Hoàng Thiên Thánh dữ tợn ở trước mắt. Y phục nàng đã gần bị xé nát, vóc người chưa phát dục bại lộ. Thiên Thánh ca, buông tha cho ta đi, ta là muội muội của ngươi mà. Tử Y rừng rừng vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi Hoàng Thiên Thánh mang nàng trở về, phái hộ vệ xung quanh đi hết, sau đó bắt đầu làm ra hành vi cầm thú. Nàng cố gắng chống lại, nhưng tu vi của nàng chỉ là cảnh giới thần anh, mà Hoàng Thiên Thánh đã là thiên tiên. Trong mắt Hoàng Thiên Thánh không có một tia tình cảm, chỉ còn thú sắc. Con mắt đỏ bừng cười lạnh nhìn Tử Y. Muội muội, ta không có muội muội, một tiện tỳ như ngươi sao có thể làm muội muội của ta? Sớm muộn gì Hoàng Thiên lãnh thổ này cũng là của ta. Sự xuất hiện của ngươi khiến hy vọng của ta hoàn toàn tan vỡ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu như ngươi hầu hạ ta thật tốt, ta sẽ tha cho cái mạng hèn của ngươi. Nhưng ngươi đừng mơ giấc mộng của công chúa nữa. Ở trong phủ của ta, làm nô lệ thì còn được. Ta cho ngươi biết, lão già nhà ngươi cũng không sống nổi qua hôm nay đâu. Gia chủ Lý gia đã tìm ta, hai chúng ta chuẩn bị liên thủ chiếm lấy Hoàng Thiên Phủ, gã để ta làm chủ nhân của một thành trì. Đôi mắt Hoàng Thiên Thánh tràn đầy dữ tợn. Tự y trừng lớn con mắt, không nghĩ Hoàng Thiên Thánh lại làm ra chuyện lớn như vậy. Ngươi, tại sao ngươi có thể làm như thế? Hắn là thúc thúc của ngươi, những gì ngươi có đều là hắn cho ngươi, vì sao ngươi lại làm như thế? Hoàng Thiên Thánh nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nực cười, ngươi quá trẻ tuổi. Cho ta ư? Nhưng ta không thỏa mãn, lý do này có thể giải thích tất cả vấn đề. Ta muốn vị trí Hoàng Thiên Thành Chủ. Hắn chỉ là nửa bước tiên tôn nên ra ngoài tu luyện, rồi giao vị trí thành chủ cho ta. Hắn ở lại chỗ này làm cái gì? Hừ, yên tâm đi, sau lưng Lý gia là Vạn Tượng Cung, hoàng thượng không sống được đâu. Hoàng Thiên Thánh cười to, dữ tợn như ác quỷ, chậm rãi tiến lại gần Tử Y. Tử Y hoảng sợ che thân thể, nước mắt rơi xuống lã chã. Nàng không ngờ được Đường ca ban nãy còn lộ vẻ hòa thuận với nàng, bây giờ lại biến thành cầm thú. Nói cho cùng, tuy Tử Y trải qua nhiều chuyện, nhưng nàng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, không cảm nhận được hết lòng người thiện ác. Buông ta ra, tha cho ta đi. Tử Y kêu khóc thê thảm, nhưng Hoàng Thiên Thánh lại cười to. Tử Y càng kêu, gã lại càng cảm thấy kích thích. Tử Y, ngươi đừng phản kháng, hậu hạn tốt, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hoàng Thiên Thánh liếm đầu lưỡi, nhào về phía Tử Y. Tử Y vội vàng cầm một cái ghế đập mạnh lên người Hoàng Thiên Thánh. Cái ghế vỡ nát, Hoàng Thiên Thánh lại bình yên vô sự. Thiên tiên không có khả năng bị một thần anh đánh thương. Chà chà, tính tình cương liệt đấy, lão tử thích, ha ha. Hoàng Thiên Thánh cười to, tay đưa về phía Tử Y. Tử Y tuyệt vọng, nàng không phản kháng được Hoàng Thiên Thánh. Tử Y nhắm mắt chuẩn bị tự bạo. Đột nhiên Hoàng Thiên Thánh kêu thảm thiết, nàng ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Hoàng Thiên Thánh nắm chặt cẳng tay bị cụt không ngừng lùi lại. Ai? Là ai? Sắc mặt Hoàng Thiên Thánh trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Tốt nhất người đừng làm ra những gì mình nghĩ. Thanh âm Diệp Lăng chậm rãi vang lên, hắn xuất hiện trước mặt Tử Y. Tay vẩy một cái, áo bào của hắn choàng lên người nàng. Không, sao ngươi có thể ở đây? Lý Thương Hải đã đáp ứng ta sẽ giết chết ngươi, ngươi không thể nào trốn được. Hoàng Thiên Thánh thấy Diệp Lăng thì lập tức kinh hồ, trong lòng cảm thấy không ổn. Diệp Lăng nhìn bộ dạng của Hoàng Thiên Thánh, hắn cười nhạt, trong lòng nổi sát tâm. Cái tên xúc sinh lang tâm cầu phế này, không giết thì còn để đó tế sống à? Lý Thương Hải ư? Ngươi có thể tự mình đi hỏi gã. Diệp Lăng mỉm cười âm trầm. Hoàng Thiên Thánh sửng sốt. Gã ở đâu? Diệp Lăng không trả lời ngay, hắn vỗ lưng Tử Y trấn an nha đầu đang hoảng sợ này. Sau đó Diệp Lăng ngẩng đầu mỉm cười. Gã ư? Gã đang ở địa ngục rồi. Hoàng Thiên Thánh lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Không, không thể, sao gã lại chết? Sau lưng gã là Vạn Tượng Cung, ngươi đang lừa ta. Ha ha, ta hiểu, ngươi nhất định là đang lừa ta. Hoàng Thiên Thánh cười như phát điên, gã không thể chấp nhận sự thật là mình đã thất bại. Diệp Lăng lắc đầu điểm một cái, một lực lượng phi thẳng đến đầu gối của Hoàng Thiên Thánh. Hoàng Thiên Thánh quỳ đạp xuống đất gào thét đau đớn, hai chân của gã đã hoàn toàn phế đi, máu tươi trào ra từ đầu gối. Khốn kiếp, người dám động đến ta! Ta là cháu trai của Hoàng Thương, chủ nhân Hoàng Thiên lãnh thổ, ta muốn giết người. Diệp Lăng cười nhạt, bất chợt hắn sững sờ rồi lập tức lắc đầu. Vậy mạng của ngươi để y tới thu đi. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Thương xuất hiện, khuôn mặt âm u, con mắt bốc lên lửa giận cuồn cuộn. Hoàng Thương vào trong phòng gần như sắp cắn nát răng, trong mắt phun trào hùng quang. Khi y đang giết gà dọa khỉ, đám dòng chính của Lý Thứ Ngài trực tiếp bàn giao ra âm mưu của bọn họ. Vừa nghe liên lụy đến nữ nhi của mình, Hoàng Thương suýt nữa thì đã mất khống chế. Khốn kiếp, tên đáng chết, Bạch Nhãn Lang khốn kiếp này, dám ăn cây táo rào cây sung, còn dám động đến muội muội ngươi. Súc sinh, hôm nay ta không thể giết ngươi thì khó mà dập tắt lửa giận. Hoàng gia ta không có loại người súc sinh như ngươi. Hoàng Thương rống giận, bước từng bước về phía Hoàng Thiên Thánh. Mấy người Vô Không Tiên Vương cũng đã tới, nhưng không vào phòng, dù sao đây cũng là việc nhà của Hoàng Thương. Hoàng Thiên Thánh nhìn thấy Hoàng Thương đáng sợ như vậy thì gã luống cuống phi thẳng đến dập đầu với Hoàng Thương. Thúc thúc, tha cho ta một lần đi, tha cho ta đi, ta không dám nữa, ta chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Không phải lỗi của ta, là Lý Thường Hải gã tìm đến ta. Huống hồ ta là cháu trai ngươi, trước khi cha ta chết thì đã nhờ ngươi chiếu cố ta. Hoàng Thương sững sờ, vô cùng thống khổ, nước mắt rơi xuống. Y hít sâu một hơi rồi nhìn Hoàng Thiên Thánh. Súc sinh, ngươi và Lý Thường Hải nội ứng ngoại hợp, đợi sau khi ta chết thì sẽ cướp đi vị trí Hoàng Thiên Thành chủ. Ngươi mà có tư cách ư? Lý Thường Hải là một con chó ăn tươi nuốt sống, ngươi có nghĩ rằng nếu ta chết thì ngươi cũng không thể sống được hay không? Hoàng Thương rống giận, tên ngu ngốc này, Lý Thường Hải thật sự muốn giết y. Nếu không phải có Diệp Lăng, nếu Hoàng Thương chết thật, vậy Hoàng Thiên Thánh còn sống được sao? Mờ mộng viển vông, Lý Thường Hải chắc chắn sẽ tra tấn gã đến chết, còn ở đó mà ba hoa chích chòe nghĩ mộng đẹp. Đừng nhắc đến phụ thần người với ta, ta đã nhiều lần bỏ qua cho ngươi, mà nay ngươi lại làm ra cái chuyện như thế này. Nếu ta còn tha thứ thì ta còn xứng đáng là một người cha hay không? Thiên Thánh, ta sẽ giết người. Sau khi ta chết, ta sẽ bồi tội với đại ca ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Loại người bại hoại như ngươi, hoàng gia ta không cần. Hoàng Thương xuất thủ, phẫn nộ đánh ra một trường, trường phong cuồn cuộn bao phủ Hoàng Thiên Thánh. Hoàng Thiên Thánh trực mắt, gã bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị trường phong xoắn thành mảnh vụn. Tên khốn kiếp mộng tưởng hão huyền, bây giờ đã chết trong tay của thúc thúc gã, nhưng không có ai cảm thấy Hoàng Thương tâm ngoan thủ lạn. Y không chỉ là thành chủ của Hoàng Thiên Cương Vực, y còn là phụ thân của Tử Y. Dù xét từ góc độ nào thì Hoàng Thiên Thánh cũng đều phải chết. Huống hồ dù Hoàng Thương không chết, Hoàng Thương không giết gã, Diệp Lăng cũng sẽ không bỏ qua. Người này đã không còn bất kỳ con đường sống nào nữa. Tử Y, Hoàng Thương đi thẳng tới bên người Tử Y, ôm chặt nàng vào trong lòng, nước mắt rơi xuống. Đều là lỗi của cha, cha không bảo vệ được ngươi. Nữ nhi mất tích vài chục năm, vừa về nhà đã xảy ra chuyện như thế này. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ Hoàng Thương sẽ nghĩ đến cái chết. Tử Y ôm Hoàng Thương thật chặt, khóc rống lên. Nàng không dám tưởng tượng nếu Diệp Lăng không tới thì nàng sẽ ra sao. Diệp Lăng nhìn cảnh tượng này, hắn nhún vai, sau đó mỉm cười đi ra ngoài. Chắc chắn sau khi trải qua chuyện này, tình cảm giữa hai cha con sẽ càng thêm bền chặt. Vô Không Tiên Vương cảm kích nhìn Diệp Lăng, y ôm quyền. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Là việc ta nên làm thôi. nhưng đại tiểu thư nhà ngươi cần phải được chăm sóc thật tốt. Diệp Lăng mỉm cười, Vô Không Tiên Vương vội vàng gật đầu. Trải qua chuyện này, có lẽ Tử Y sẽ càng được hoàng thượng sủng ái. Đêm hôm ấy Diệp Lăng rời đi, hắn không cáo biệt Tử Y. Nếu tiểu nha đầu biết hắn rời đi thì có lẽ sẽ không chịu được, chi bằng không gặp. Hoàng thượng nói lời cảm tạ với Diệp Lăng, nếu như không có hắn, chắc chắn toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Lăng rời khỏi hoàng thiên thành, nhưng hắn không rời khỏi hoàng thiên lãnh thổ. Hoàng thiên lãnh thổ cách lôi vực quá xa, huống hồ hắn còn có một dự định. Mặc dù vạn tượng cung không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tuyệt mệnh cốc, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm cả hắn. Tuyệt mệnh cốc là một sơn cốc cách Bạch Vân Thành ngàn dặm. Diệp Lăng tới Bạch Vân Thành tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước, sau đó truyền âm cho bà yêu thú. Hắn không muốn bại lộ thân phận, vậy thì chỉ có làm phiền ba vị này. Dù sao thế lực sau lưng ba vị này cũng không dễ chọc. Quả nhiên sau khi ba yêu thú nghe tin, cả đám đều kích động. Không chừng di tích yêu tộc thượng cổ chính là một đại kỳ ngộ đối với ba tên này, làm sao bọn họ có thể trốn tránh chứ? Còn uy hiếp của vạn tượng cung, cút mẹ nó đi, đi mà uy hiếp người khác, dám uy hiếp lão tử, lão tử dẫn người đến tát chết người rồi cướp tài sản. Ngày hôm sau, Diệp Lăng không ra ngoài. Sáng sớm ngày kế tiếp, Diệp Lăng dậy thật sớm, nhìn mặt trời dâng lên từ chân trời, hắn mỉm cười. Hắn phóng lên, lao ra khỏi Bạch Vân Thành. Ngàn dặm ngoại Bạch Vân Thành hiếm thấy dấu chân người, huống chi hoàng thương đã ra lệnh, trong vòng 100 dặm quanh đây không cho phép xuất hiện bất kỳ người nào, nếu không sống chết tự chịu. Đám tiên nhân tiếc mạng nào còn dám qua đây, bọn họ nghe nói nơi này rất kỳ quái. Diệp Lăng đứng ở trước lối vào sơn cốc, bên trong tràn đầy xương trắng làm hắn không thể thấy rõ bộ dáng bên trong. Hơn nữa trong này có mùi máu tanh rất nồng nặc. Diệp Lăng đứng ở cửa ra vào nhỏ hẹp, trong lòng kích động cuồng nhiệt. Nơi này rất huyền diệu, hắn cảm nhận được một lực lượng mờ mịt truyền đến. Đúng lúc đó, từng thân ảnh đột nhiên lướt đến, yêu khí sông thiên, khói đen cuồn cuộn, sát khí dâng trào. Diệp Lăng xoay người, từng bóng người giáng xuống là nhân mã vạn tượng cung. Trong mấy người đó có cả thập tam thiếu chủ Tử Thiên. Bên cạnh gã có hai thanh niên khác, cả hai người đều cười lạnh, bọn họ đều đã đến cảnh giới tiền vương. Sau ba người bọn họ là các tiền vương đại la, toàn bộ đứng ở trong không trung tràn ngập thiên địa, yêu khí cuồn cuộn. Khốn kiếp, vẫn có kẻ không có mắt tới đây, đúng là muốn chết. Người đâu, làm thịt hắn cho ta. Một thanh niên đứng cạnh Tử Thiên lạnh giọng quát. Tử Thiên sững sờ, vội vã xua tay. Tứ ca xin chờ đã. Sao ngươi lại tới đây? Không phải ta đã nói tuyệt mệnh cốc này là của vạn tượng cung ta sao? Bất kỳ người nào dám đến đều giết không tha. Diệp Lăng gật đầu khẽ cười. Người khác không có tư cách đến đây, còn ta nghĩ là có. Dứt lời, trong không trung một cự trường xé rách thiên địa, từng bóng người chậm rãi hàng lâm. Khi người đầu tiên xuất hiện, toàn bộ cường giả vạn tượng cung đều đề phòng, sắc mặt ngưng trọng. Thậm chí trong đội ngũ khổng lồ của vạn tượng cung còn bay ra 10 tiên đế. Diệp Lăng thấy vậy thì cả kinh. Lão bất tử vạn tượng lão tổ này chủ đạo quá nhỉ, rõ ràng là để bảo hộ nhi tử bảo bối của lão mà. 10 tên tiên đế này đều là ngũ kiếp tiên đế tiêu chuẩn, đặt vào tam giới thì đây cũng là một thế lực không kém. Nhưng bây giờ sắc mặt của 10 tiên đế này rất khó coi, thậm chí đã truyền âm cho vạn tượng lão tổ bảo lão nhanh đến trợ giúp. Trong không trung, một đạo kim quang chói mắt xuất hiện. Kỳ Màu Làng đứng ở trong không trung, từ trên cao nhìn xuống đám người đông nghìn nghịt, y cười to. Vạn tượng lão quỷ muốn độc chiếm di tích yêu giới thượng cổ ư? Nực cười. Dứt lời, hai bóng người khác chậm rãi xuất hiện, là Long Mông mang theo Tiểu Bạch. Trong không trung, một cự long uốn lượn bay đến. Tiểu Hắc không tới một mình, làm bạn với y là một gã bát kiếp tiên đế trong cửu kiếp phủ. Có thể cảnh giới không bằng những bá chủ cường giả khác, nhưng lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Thấy vậy, 10 tiên đế kia choáng váng. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lão tổ nhà mình đắc tội với thế lực đáng sợ phương nào sao? Thập tam thiếu chủ đứng đầu thì ngẩn ra, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Chẳng lẽ đây là thế lực Diệp Lăng kêu tới giúp đỡ? Quá trâu bò, đám cường giả trong khung trùng đều là những kẻ có thể sánh với cha gã. Hỗn độn thánh thú muốn một danh ngạch đi vào di tích thượng cổ này. Lòng Mồng lạnh giọng quát. y không cần vào di tích, nhưng Tiểu Bạch thì có, cảnh giới Đại La Kim Tiền cần những loại kỳ ngộ như vậy. Diệp Lăng nhún vai phóng lên cao, Long Mông và Kim Mao Lăng lão tổ nhìn hắn một cái vô cùng kinh ngạc. Tên đáng chết này vẫn chưa chết à? Còn đột phá đến loại cảnh giới này, xem ra nếu không phải người áp chế thì chắc đã đột phá đến Tiền Vương. Kim Mao Lăng lão tổ liếc mắt nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng chỉ cười, chọc cho Kim Mao Lăng lão tổ tức giận, sững rầu trừng mắt. Tiền đế cửu kiếp lãnh thổ cùng kính gật đầu. Diệp Lăng đã phân phó không được tiết lộ thân phận của hắn. Hiện tại ta có tư cách chưa? Diệp Lăng mỉm cười nhìn đại quân Vạn Tượng Cung, chọc hai tên bên cạnh Tử Thiền giận tái mặt. Long Mông lão tổ, Kim tổ, hai vị đến mà không báo trước, có phải hơi quá đáng hay không? Đột nhiên bầu trời tối sầm, người Vạn Tượng Cung vô cùng kích động, một thân ảnh đứng ở giữa thiên địa khí thế lồng lộng. Vạn Tượng lão tổ, đó là người đàn ông trung niên mặc đại bào tử kim sắc, vóc người cường tráng. Gã ta khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra hùng quang. Diệp Lăng gặp người quen cũ, hắn không khỏi lắc đầu. Chuyện gì đấy? Chúng thần hàng lâm mà. Quá đáng hay không thì ta không biết. Nói chung mấy nhãi con này nhất định phải đi vào di tích yêu giới thượng cổ, nếu không thì chính là không nể mặt ta. Không nể mặt ta thì chiến thôi, để xem rốt cuộc Vạn Tượng Cung tiếng xấu lan xa có phải danh xứng với thực hay không. Long Mông cười nhạt, y không sợ Vạn Tượng lão tổ. Nếu đánh nhau, bộ tộc Hỗn Độn Thánh Thú mới là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất tạm giới. Kim tổ, người cũng nghĩ vậy ư? Vạn Tượng lão tổ hạ xuống, đứng trước đại quân của Vạn Tượng Cung, gã ngưng trọng hỏi. Mấy tên kia gã ta cũng không chọc nổi, mặc dù Vạn Tượng Cung hung danh lan xa, nhưng mấy tên ở trước mặt còn hung ác hơn gã. Quanh năm nghe Phật Pháp trước mặt Như Lai lão tăng, nghe đến mức sát thương ở trong lòng bổn tọa đã sắp mất đi rồi, mà muốn đánh thức nó lần nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Kim tổ lắc lư cái đầu, lão sợ ai bao giờ chứ? Dù là Như Lai thì cũng phải trao đổi thuyết phục mời lão đến Tây Thiên Linh Sơn mà thôi. Cửu kiếp lãnh thổ cũng là ý này. Bát kiếp tiền đế chậm rãi nói, y đại biểu cho cửu kiếp lãnh thổ. Nghe bốn chữ này, thần sắc Vạn Tượng lão tổ lập tức trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Gã sợ nhất cửu kiếp cường vực, người điên kia đã từng đuổi giết gã mấy trăm năm. Chư vị, Vạn Tượng Cung ta đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới tìm ra được và mở ra di tích yêu giới thượng cổ này. Các ngươi làm như vậy có phải là không có đạo lý hay không? Vạn Tượng lão tổ không còn thái độ ngang ngược như trước, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Đúng lúc này, Vạn Tượng lão tổ trừng mắt nhìn hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Một người giáp bạc ngân thường, phong lưu phóng khoáng, khí thế hào hùng. Trên trán có một đường vân đỏ thắm, tản ra lực lượng chấn động thiên địa. Nhị Lang chân quân. Đôi mắt Diệp Lăng ngưng lại. Tại sao người này lại tới đây? Kẻ này không dễ chọc. Nhị Lang thần từng là chiến thần đánh cho không kẻ nào trong tam giới dám nghênh chiến trong cuộc chiến phong thần. Dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thì cũng kém hơn hắn một bậc. Bên cạnh Nhị Lang chân quân, một thiếu niên mặc vải thô cầm một cây đao bổ củi. Y khẽ mỉm cười, đầu tóc rối loạn, nhưng toát ra khí thế sát phạt làm cho mọi người khiếp sợ. Nhị Lang chân quân, cha cha, không bảo vệ cái ổ nát nhà người chạy tới đây làm gì? Long Mông lắc đầu nói. Nhị Lang chân quân nhìn Long Mông và Kim Tổ, hắn sửng sốt. Xem ra đây đúng là một địa phương tuyệt hảo cho tiểu bối lịch lãm, nếu không hai lão già các người sẽ không chạy tới đây. Dứt lời, Nhị Lang chân quân nhìn về phía Vạn Tượng lão tổ, sắc mặt khó coi, cười lạnh một tiếng. Vạn Tượng lão yêu, ta cũng muốn một suất, có ý kiến gì không? Hắn ta không thèm gọi lão tổ, ở trước mặt Nhị Lang chân quân ai dám xưng tổ chứ. Vạn Tượng lão tổ lắc đầu, gã có thể làm sao? Vạn Tượng cung không yếu, nhưng so với Nhị Lang chân quân thì chỉ như một đám ô hợp. Không ngờ còn dụ được cả Nhị Lang chân quân. Diệp Lăng thầm cảm thán, người này rất mạnh. Ở thời kỳ đỉnh phong, Diệp Lăng cũng không nắm chắc phần thắng nếu đấu với hắn ta. Kỳ thực trong lòng Vạn Tượng lão tổ đang rỉ máu, gã bỏ ra đại giới, kết quả lại để kẻ khác hưởng lợi. Đúng lúc này, một tiểu đạo đồng điều khiển một đám tường vân đến từ đông phương. Một nữ tử mặc hồng y cung kính đứng bên. Cái gì? Thanh Phong Ngũ Trang Quan? Diệp Lăng kinh hãi, cái quái gì vậy? họp mặt quy mô lớn à? Trong tam giới, cường giả như mây, các nhân vật tung hoành thiên địa nhiều như măng mọc sau mưa. Nhưng cường đại nhất là mấy đại thế lực cùng với thánh địa. Đầu tiên là thiên đình, bá chủ quét ngang tam giới. Ngọc Hoàng Đại Đế thống lĩnh chúng tiên được thiên đạo sắc phong. Nhưng trăm triệu năm qua, Ngọc Hoàng Đại Đế không rõ tung tích, cho nên hiện nay thiên đình đã bắt đầu suy thoái. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không kẻ nào dám quên đi sự tồn tại của thiên đình. Thứ nhì là mấy đại thánh địa do các cường giả bá chủ tọa trấn, sau đó còn có Phật giáo phương Tây, tứ thánh yêu giới, cửu kiếp lãnh thổ cũng nằm trong số này. Trong đó thế lực có vai trò thấp nhất cũng không thể trêu chọc nhất chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Tràng Quan. Dù là Tam Thanh Tứ Đế thì cũng không dám mạo hiểm khiêu khích Ngũ Tràng Quan. Thập Phương Đế Quân đi ngang qua cũng phải hành lễ, tất cả là bởi vì nơi này có một kẻ đáng sợ, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Thực lực của hắn không kém Tam Thanh chút nào, có thể nói là một trong những bá chủ chân chính của tam giới. Đạo đồng của hắn ta là Thanh Phong, có tu vi cấp bậc Tiên Đế. Mặc dù không quá mạnh, nhưng thân phận chẳng khác nào thư ký của Trấn Nguyên Tử, có ai dám không nể mặt mũi chứ? Vạn Tượng Lão Tổ tiếp pháp chỉ. Thanh Phong mang theo hồng y nữ tử đi tới, bình tĩnh nhìn mọi người, y điểm một cái, một luồng hào quang màu trắng vọt tới bên người Vạn Tượng Lão Tổ. Quan chủ có pháp chỉ, Hồng Xu có duyên phận với di tích yêu giới, ban thưởng tiến vào. Dứt lời, Thanh Phong hành lễ với mọi người, sau đó để lại người tên Hồng Xu kia, còn y thì xoay người rời đi. Vạn Tượng Lão Tổ như sắp khóc đến nơi. Mẹ nó, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đến ăn cướp của tổ chức à? Xui xẻo chết mất. Hết nhà này đến nhà khác, rốt cuộc đã xong chưa? Nghĩ mình yếu nhất thì kẻ nào cũng có thể ức hiếp đúng không? Nghĩ rằng mình không dám phản kháng đúng không? Đặc biệt là Thanh Phong đạo đồng, ném pháp chỉ liền đi, lễ phép đâu? Nếu không phải vì ngươi là đạo đồng của Trấn Nguyên Tử, lão tổ ta đã làm thịt tên hư đốn nhà ngươi rồi, đổ thất học. Vạn Tượng Lão Tổ rít gào trong lòng, mà gã cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi. Gã nhìn mấy đại thế lực trước mắt, Nhị Lang Trần Quân, Cửu Kiếp Lãnh Thổ, Hỗn Độn Thánh Thú, Kim Màu Lang, có kẻ nào là gã trêu chọc được chứ? Không còn ai đến nữa chứ? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Ngay sau đó, một thân ảnh lao đến, hào quang chiếu rọi thiên địa, thất thải thần quang chiếu rọi tán loạn, tưởng vần tràn ngập. Uầy, náo nhiệt thế này sao lại thiếu Hoa Quả Sơn ta được? Một con khỉ cầm trường côn nhảy nhót bay đến. Chỉ có một mình, tu vi là Tiên Vương Sơn Kỳ, nhưng khí thế không kém chút nào. Hoa Quả Sơn, cái con khỉ đi thỉnh kinh, sau khi chứng đạo Phật vị thì đại náo Phật giáo, bây giờ còn đang tiêu dao khắp nơi, mấy chiến tích này đã đủ thấy nó khủng bố cỡ nào. Tiểu nhân tham kiến Nhị Lang Trần Quân, đại thánh nhờ ta vấn an ngài. Con khỉ vội vã đi tới hành lễ trước mặt Nhị Lang Trần Quân. Nhị Lang Trần Quân gật đầu, sau đó nó nhìn về phía Vạn Tượng Lão Tổ. Hoa Quả Sơn xen vào, giờ náo nhiệt thật rồi, bây giờ Vạn Tượng Lão Tổ thật sự rất muốn đâm đầu chết quách cho xong, đám người kia bắt nạt người ta quá. Chư vị, đầu tiên phải nói rõ trước, tử thương trong đó không liên quan gì đến Vạn Tượng Cung chúng ta. Đào kiếm không có mắt, nếu chết trong tay Vạn Tượng Cung, các ngươi đừng tìm đến Vạn Tượng Cung tính sổ. Vạn Tượng Lão Tổ kiên trì nói, mấy tên này bối cảnh thâm hậu, nếu chết thật thì gã không gánh nổi trách nhiệm. Yên tâm đi, sinh tử có số, phú quý tại thiên. Đúng vậy, ngươi thấy Kim Tổ có học chưa kìa? Mới đến Tây Thiên ở cùng con lừa già ngốc kia bao lâu mà đã xuất khẩu thành thơ rồi. Chết là vì bọn họ yếu. Mấy người Nhị Lang Trần Quân lần lượt phát biểu ý kiến. Vạn Tượng Lão Tổ thở phào nhẹ nhõm. Nhiều thế lực như vậy, nếu đánh tới thật thì chắc chắn còn thảm hơn lúc bị Diệp Lăng đuổi giết. Nếu vậy xin mời chư vị đi vào di tích yêu giới thượng cổ. Vạn Tượng Lão Tổ cắn răng, sau đó phất tay, từng đạo yêu khí lao vào Tuyệt Mệnh Cốc. Trong nháy mắt, sương khói trong Tuyệt Mệnh Cốc biến mất, trong đó hoang vu trống trải, khung xương trắng đầy đất. Mùi máu tanh từ từ tiêu tán, những người ở đây không hề khiếp sợ, có cái gì mà bọn họ chưa từng trải qua, cảnh này chẳng đáng là gì. Một bia đá lớn rơi xuống, sừng sững trong Tuyệt Mệnh Cốc, trên bia đá bóng loáng không có thứ gì. Chỉ có những đường ám vân huyền diệu, lộ ra sự bất phàm và thần bí, khiến đám người nhị lang chân quân có chút kinh ngạc. Mở. Đột nhiên, một âm thanh xa xôi như từ thời kỳ thái cổ vang lên. Trong tuyệt mệnh cốc xuất hiện một màn chắn sương mù. Đi vào. Vạn tượng lão tổ hô lên, đại quân vạn tượng cung đều lao vào bên trong. Mấy người Diệp Lăng cũng trực tiếp xông vào. Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại đám người nhị lang chân quân. Chư vị, sau này còn gặp lại. Nhị lang chân quân lạnh lùng bỏ lại câu đó, rồi xoay người rời đi, biến mất giữa thiên địa. Những người còn lại cũng rời khỏi, chỉ để lại tuyệt mệnh cốc trống rỗng. Sau khi cường giả rời khỏi, tuyệt mệnh cốc biến mất quỷ dị như bị xóa đi. Lúc này, ở một nơi phong thủy tú lệ, một lão giả mặc đạo bào đột nhiên cả kinh. Lão đứng dậy bấm tay tính. Thất tinh cung. Đã vài kỷ nguyên trôi qua, sao nó lại xuất hiện? Loạn thế hàng lâm, loạn thế hàng lâm rồi. Lão giả lắc đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất. Lúc này, Diệp Lăng như chìm trong bão táp thời không, thân thể không ngừng chịu công kích đáng sợ. Lực lượng rất mạnh khiến hắn khó chịu, gần như sắp xé rách thân thể của hắn. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng vô cùng khiếp sợ nhưng lại bất lực. Lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại đến mức hắn không thể phản kháng. Nhưng ngày sau đó, hắn bị ném ra ngoài, dứt khoát như là ném rác rưởi. Diệp Lăng nện xuống đất, ý thức hỗn loạn, trực tiếp ngất đi. Không có bất kỳ người nào biết chuyện gì vừa xảy ra. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Lăng chậm rãi mở mắt, đầu còn hơi đau. Hắn xoa đầu đứng lên, nhìn một mảng thiên địa hoàn toàn xa lạ, sa mạc cát vàng, không có bất kỳ sinh vật nào. Từng luồng yêu khí tử khí phiêu đãng trong trời đất, Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc đây là nơi nào? Diệp Lăng lẩm bẩm. Diệp Lăng có thể cảm giác được ở thế giới yêu khí nồng đậm, tử khí tràn ngập. Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi như gặp phải một tuyệt thế đại yêu đang phẫn nộ. Rốt cuộc đây là nơi nào? Diệp Lăng nghi ngờ, di tích yêu tộc thượng cổ có thể sở hữu yêu khí và tử khí mạnh mẽ như vậy ư? Không thể nào. Người ngoại lai, hoan nghênh ngươi tới thất tình cùng. Đột nhiên, một âm thanh huyền diệu xuất hiện trong đầu của Diệp Lăng, nó rất quỷ dị. Diệp Lăng sững sờ, nắm chắc diệt tiên kiếm, thần sắc nghiêm nghị đề phòng, thi triển diệt cực kim thân và long phượng bảo thể đến đỉnh phong. Thất tình cùng xuất hiện, loạn thế hàng lâm. Thiên xù, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang. Thất tinh phủ mở, thiên địa đại loạn, quần hùng xưng bá, thất tinh quỳ vị. Sau khi thanh âm ngưng lại, trong khung trung xuất hiện từng vì sao sáng chói, tổng cộng có 7 cái, tỏa hào quang óng ánh như một vòng trăng khuyết ở trên khung trung. Thất tinh cung. Diệp Lăng hiểu ra, thất tinh cung chính là bắt đầu thất tinh. Mấy kẻ tên là thiên tuyển và vân vân kia chính là tham lang phá quân mà mọi người vẫn thường nhắc tới. Thất tinh xuất hiện, quần hùng tranh đấu. Thất tình cùng, có thể tranh, có thể đoạt, thiên địa huyết tình là lẽ tự nhiên. Trưởng thất tình chi vị, hùng thiên địa chi tư. Từng vì sao đột nhiên mở đi. Ngay trước mặt của Diệp Lăng, từng ngọn núi ảm đạm không có ánh sáng lặng yên xuất hiện ở phía xa. Mỗi cung 100 người vào, những người còn lại chết. Diệp Lăng ngẩn ngơ, một cung 100 người không tệ lắm, tối thiểu bọn họ chỉ có chừng ấy. Không tính là quá khốc liệt. Người tam giới vào thất tinh cung 10 vạn. Hiện tại khảo hạch bắt đầu. 10 vạn. Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Cái gì? 10 vạn? Những người khác từ đâu ra? Đột nhiên Diệp Lăng nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Có phải toàn bộ tam giới đều xuất hiện một nơi tương tự như vậy, rồi sau đó toàn bộ người tiến vào đều bị đưa đến nơi này? Vậy thì quá đáng sợ. Số lượng khổng lồ như vậy mà chỉ lấy có 700, vậy sẽ tàn khốc tới trình độ nào? Hơn nữa Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, thời khắc thanh âm kia dứt lời, toàn bộ thiên địa tràn đầy chiến ý, kinh thiên như cuồng bạo. Nếu vậy, thì mở con đường máu thôi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cầm diệt tiên kiếm lao về phía 7 ngọn núi nguy nga phía xa. Đồng thời, trong tam giới, đột nhiên phát hiện một chiến hỏa. Không ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là xảy ra tranh đấu. Hơn nữa chiến hỏa đã điên cuồng lan ra khắp tam giới. Các cường giả từng trải qua cuộc chiến phong thần đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đấy có phải là dấu hiệu của trận chiến diệt thế hay không? Trong thất tình cùng, Diệp Lăng độc hành. Hắn đã đi đến nửa ngày, nhưng khoảng cách đến ngọn núi kia vẫn cực kỳ xa. Nhưng khi Diệp Lăng đang tiếp tục tiến lên, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cường giả đại la hậu kỳ. Xin lỗi, 10 vạn chỉ chừa 700, vô số người đều phải chết ở đây. Cường giả đại la hậu kỳ cười nhạt, trong mắt gã tràn ngập sát cơ. Giết! Gã đánh tới một quyền, quyền phong rít gào chấn động thiên địa. Diệp Lăng lù lù bất động không hề phản ứng. Cường giả đại la thấy vậy thì vui mừng. Hờ, gan to thật, vậy người chết đi. Gã cảm thấy Diệp Lăng đã sợ đến choáng váng, gã còn đang rừng rừng đắc ý. Nhưng khi nắm đấm của hắn đập trúng lồng ngực của Diệp Lăng, nụ cười trên mặt của gã lập tức cứng lại. Ầm một tiếng, cường giả đại la hậu kỳ trừng mắt, nhìn nắm đấm tím bầm của mình hít vào một ngụm khí lạnh. Không! Cường giả đại la hậu kỳ xoay người chạy trốn, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Sao có thể, chỉ dựa vào thể phách có thể đỡ được một quyền mạnh nhất của gã ư? Hơn nữa còn là không bị thương chút nào. Không thể nào, dù là cường giả tiên vương sơ kỳ thì cũng không dám làm như thế. Gã đâu biết rằng thể phách của Diệp Lăng mạnh đến mức cường giả tiên vương hậu kỳ cũng không bằng, huống chi là gã. Muốn đi đâu? Diệp Lăng cười nhạt, diệt tinh kiếm đột nhiên đâm một cái, kiếm quang với tốc độ khủng khiếp xuyên qua lưng của gã ta. Máu tươi phun đầy lồng ngực của hắn, cường giả kia đã chết. Một kiếm tiêu diệt một cường giả đại la hậu kỳ, hiện nay thực lực của Diệp Lăng đã đến một trình độ đáng sợ. Có lẽ chỉ có cường giả cảnh giới tiền vương mới có thể đánh với hắn một trận. Nhưng Diệp Lăng không hề đắc ý. Trong 10 vạn người này có không biết bao nhiêu thiên tài thiên kiêu, cũng không biết là có tiền tôn hay không. Xem ra phải nhanh chóng đột phá đến tiền vương. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Ở nơi này, cảnh giới và thực lực mới là vốn liếng để sống tiếp. Nếu không dù là hắn thì cũng có khả năng sẽ chết. Không biết ba người tiểu bạch bây giờ thế nào? Diệp Lăng cắn răng, vừa rồi truyền âm nhưng lại không thể liên lạc được với ba người bọn họ. Ở trong chiến trường này, với thực lực của bọn họ thì có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Tìm bọn họ trước, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp phóng lên cao, điên cuồng lao về phương xa. Lúc này, khắp nơi chìm trong giết chóc, 10 vạn người lấy 700, tỷ lệ này quá khắc nghiệt. Cửu tử nhất sinh cũng không chính xác, vậy có thể thấy được nó thảm liệt thế nào. Nửa ngày sau, Diệp Lăng ngạc nhiên phát hiện cách hắn không xa là một tòa thành trì thật lớn. Thành trì này sừng sững giữa thiên địa, lộ ra khí tức sát phạt cổ xưa. Quanh đó có không ít người, Diệp Lăng hơi nghi hoặc, những người này không hề động thủ. Phải biết rằng với quy tắc tàn khốc và nghiêm khắc kia, bọn họ không thể nào hài hòa như vậy. 10 vạn người này chỉ có 700 người sống sót, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết? Hay là bọn họ đã tìm được cách để cùng tồn tại? Diệp Lăng quyết định hỏi thăm một chút. Diệp Lăng hạ xuống, cách đó không xa, trùng hợp có một người đại la trung kỳ đang nhàn nhã đi về phía trong thành. Diệp Lăng mỉm cười, chính là ngươi. Kết thúc tập 193.